Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, cải vả kịch liệt. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Lâm Kiệt vẫn là bị cảm. Về đến nhà sau đó, hắn liền một mực nhảy mũi không ngừng, một đo lường nhiệt độ cơ thể, 38.4. Đây là hắn từ ghép tim sau đó, lần đầu tiên bị bệnh. Lý Đình không dám giấu giếm, vội vàng cho Lâm Miểu gọi điện thoại. Lâm Miểu như Lâm đại địch vậy, lúc này xin nghỉ, lấy nhanh nhất tốc độ chạy về, cho đến đi tới phòng ngủ, thấy nửa nằm ở trên giường, cầm máy vi tính như không có chuyện gì xảy ra và Lý Đình chơi trò chơi với nhau Lâm Kiệt. Lâm Miểu vậy tăng tốc độ đập tim. Vậy hòa hoãn lại, nàng đen gương mặt, đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn Lý Đình một mắt. Sau đó không nói lời nào lấy đi Lâm Kiệt trong tay máy vi tính. Cưỡng bách hắn nằm xuống, sau đó tỉ mỉ cho hắn đắp chăn. Dịch bị giác, Lâm Miểu dáng vẻ có chút dọa người. Lâm Kiệt không dám phản kháng, ngoan ngoãn nghe theo nàng bày vải. Ngươi có biết hay không? Người thân thể sợ nhất cảm mạo nóng sốt. Người đều là lớn như vậy một người. Lại thế nào giống như là đứa nhỏ như nhau. Sẽ không chiếu cố mình. Trời rất lạnh khí. Còn đi ngoại ô trong rừng rậm chảy. Người nếu là có chuyện không may. Người để cho ta làm thế nào à? Vừa nói. Lâm Miểu liền vành mắt một đỏ. Bắt đầu cộp cộp đi xuống rơi nước mắt. Thấy vậy. Lâm Kiệt vội vàng đứng dậy, kéo qua trên tủ ở đầu giường rút ra giấy lau nước mắt cho nàng. An ủi, ta bây giờ cũng vượt qua nửa năm giai đoạn nguy hiểm. Chẳng qua là nho nhỏ cảm mạo không có gì. Ngươi vậy thấy, ta thân thể là càng ngày càng tốt liền à. Thật ra thì đi, hàng năm thân thể lên cơn sốt cảm mạo 1-2 lần. Đối với thân thể là hữu ích vô hại. Lâm Miểu mình xé rút ra giấy, cho mình lau nước mắt, nói, ngươi thì biết lừa bịp ta, được cảm mạo nóng sốt lại thế nào là chuyện tốt. Lâm Kiệt cười nói, người ăn ngũ cốc hoa màu, còn có bây giờ hoàn cảnh ô nhiễm như thế nghiêm trọng. Thân thể khó tránh khỏi sẽ ấm ức tích tụ một ít độc tố và bệnh khuẩn. Sốt thấp có thể tăng lên thân thể con người cơ năng. Tăng tốc độ thân thể con người tuần hoàn, xếp rõ ràng những độc tố này. Hơn nữa sốt thấp phá hư bệnh khuẩn thích hợp sống sót nhiệt độ. Cũng có giúp cho thân thể giết chết các loại bệnh khuẩn. Gặp Lâm Miểu có chút không tin, Lâm Kiệt nghiêm túc nói. Người biết ta y thuật rất lợi hại, loại chuyện này làm sao biết lừa gạt ngươi. Hơn nữa, đây chính là chính ta thân thể. Ta làm sao biết không thèm để ý. Lâm Miểu suy nghĩ một chút cũng phải. Cầm Lâm Kiệt đè lên giường. Lần nữa cho hắn đắp kín mền. Nói, coi như ngươi nói đúng. Nhưng ngươi tình huống đặc thù. Vẫn là sớm một chút khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể cho thỏa đáng. Ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe. Đến buổi tối còn không giảm sốt. Hoặc là tình huống tăng thêm. Ta liền mang ngươi đi bệnh viện. Gặp Lâm Miểu là mặt đầy kiên định, Lâm Kiệt minh trắng, đây là cùng phạm vào tánh bướng bỉnh nàng, tranh luận thì sẽ không có kết quả, quyết định trước hay là cùng đến tối nói sau. Hắn nhắm hai mắt lại giả vờ đang nghỉ ngơi, nhưng là cùng Thẩm Lan Nhược ở trao đổi. Lan Nhược tỷ, những thứ này thời gian, người vậy cũng nhận ra được cái gì dị thường. Thẩm Lan Nhược giọng nhanh nhẹn nói. Còn không có phát hiện cái gì dị thường. Ngươi hiện ở thân thể tố chất coi như không tệ. Trong cơ thể tích lũy dược vật lưu lại vậy thiếu. Lần này lên cơn sốt hẳn sẽ không sinh ra cái gì không tốt phản ứng. Lâm Kiệt rất rõ ràng. Tại sao bộ phận di chuyển người bệnh sẽ sợ cảm mạo nóng sốt? Chủ ý này là bởi vì là dùng lâu dài vác miễn dịch dược tề. Tích lũy độc phó phản ứng. Không chỉ có thấp xuống thân thể sức miễn dịch, hơn nữa còn tổn thương tạng phủ cùng bộ phận, đang sốt cảm mạo thời gian, thân thể lỗ chân lông sẽ toàn bộ mở ra. Cái này tăng lên bệnh khuẩn xâm nhập có thể, đồng thời bị phát sốt ảnh hưởng. Tạng phủ sẽ tăng nhanh vận chuyển, thích ứng hệ thống tuần hoàn tăng tốc độ. Lúc này khiến cho được bị tổn thương tạng phủ không chịu nổi gánh nặng. Tiếp đó sinh ra một loạt vấn đề, có suy kiệt đương cơ nguy hiểm. Lâm Kiệt lần nữa lặng lẽ hỏi, Lan Nhược tỷ, ta dùng dược tề tính đã xuống đến tiêu chuẩn lượng 1/5. Còn chưa có xuất hiện không tốt phản ứng, chúng ta là không phải có thể thí nghiệm một chút, không uống thuốc hiệu quả. Trầm mặc một hồi, Thẩm Lan Nhược thanh âm mới vang lên lần nữa, nói, cùng lần này lên cơn sốt sau này, ngươi khôi phục lại cao nhất trạng thái, chúng ta có thể trước thí nghiệm một chút, đoạn dược nhất thiên sẽ có hiệu quả gì? Sau đó, chúng ta thử lại nghiệm, đoạn thuốc 2 ngày hiệu quả, lấy loại này đẩy, cho đến xuất hiện dị thường hoặc là lại nữa uống thuốc. Được, cứ dựa theo ngươi kế hoạch tiến hành. Nói xong lời này, Lâm Kiệt lặng lẽ mở ra một đường ánh mắt, phát hiện gian phòng ánh sáng tối rất nhiều hơn. Lâm Miểu và Lý Đình cũng đều lại nữa gian phòng, hiển nhiên là không muốn ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Đều đi ra ngoài, trong phòng khách, Lâm Miểu và Lý Đình yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Lý Đình không nhịn được cái này trầm mặc kiềm chế, thủ mở miệng trước nói, cái đó, Miểu Miểu, Lâm Kiệt mang ta đi. Lâm Miểu cắt đứt nàng mà nói, trực tiếp dứt khoát hỏi, các ngươi ở lui tới. Lý Đình há miệng sợ run một hồi, sau đó cúi đầu, giống như đã làm sai chuyện tình đứa nhỏ như nhau, lẩm bẩm nói, ừ, là ở lui tới, sở dĩ không nói cho ngươi, là lo lắng ngươi sẽ cảm giác không thoải mái, hình như là ta cầm Lâm Kiệt từ bên người ngươi cướp đi như nhau. Nàng chặt giải thích tiếp, đây là ta chủ ý, không phải Lâm Kiệt ý tưởng, ngươi đừng trách hắn. Lâm Miểu giọng cứng rắn săn chắc nói, ta dĩ nhiên sẽ không trách ca ca, hơn nữa cũng không có ai có thể cầm ca ca từ bên người ta cướp đi. Ai cũng không được. Lý Đình ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt không tốt lắm Lâm Miểu, nói, ta cũng không muốn cướp đi ca ca ngươi, chỉ là muốn hơn một người chiếu cố ngươi, thương yêu ngươi, hừ, chiếu cố ta, ngươi. Lâm Miểu có chút giọng khinh thường nói, ngươi có thể chăm sóc kỹ mình cũng không tệ. Còn nữa, ca ca tình huống tương đối đặc thù, và hắn chung một chỗ, không nên nghĩ mình giống như một cô bé như nhau, đạt được hắn thương yêu và yêu thích, mà hẳn giống như là một cái đại tỷ tỷ, thậm chí giống như một cái mẫu thân như nhau, đi quan tâm hắn, chiếu cố hắn, một điểm này, ngươi có thể làm được không? Lý Đình chính là một toét miệng, dường như và Lâm Kiệt thời điểm ở chung với nhau, đều là ở Lâm Kiệt đang chạy trước chạy sau chiếu cố mình. Nàng giải thích, Miểu Miểu, bạn bè trai gái giữa sống chung kiểu mẫu có rất nhiều nhiều loại. Lâm Kiệt thân thể, ta cũng là trong lòng hiểu rõ, cũng cùng ngươi như nhau ân cần, nhưng là, thường ngày chung một chỗ, không cần thiết lúc nào cũng khắp nơi chiếu cố hắn. Lâm Kiệt cũng không phải là đụng không được, sờ không được từ em bé. Lâm Miểu lập tức gồ lên quai hàm, bất mãn nói, Lý Đình, nếu như ngươi ý nghĩ trong lòng là như vậy, cũng không có tư cách làm ca ca ta bạn gái. Ca ca ta hẳn tìm một cái tỉ mỉ quan tâm, sẽ chiếu cố người bạn gái. Ngươi đây là cho ca ca ngươi tìm lão mụ tử, không phải tìm bạn gái, được không? Lý Đình không nhịn được phản bác một câu. Ngươi nói gì sao? Lâm Miểu trợn to hai mắt, ánh mắt bất thiện nhìn Lý Đình. Lý Đình trong lòng cũng có chút hỏa khí, không yếu thế nhìn lại Lâm Miểu, nói, ngươi cũng biết ca ca ngươi tình trạng thân thể, ta liền hỏi ngươi, bình thường sinh hoạt, là ngươi theo cố ca ca, vẫn là ca ca đang chiếu cố ngươi, điểm tâm, là ca ca ngươi đang làm chứ, cơm tối cũng vậy, ngươi là tình nguyện đói bụng, cũng không đi mình làm cơm. Đừng nói tay mình nghệ kém cái gì. Món ăn làm quen thuộc. Phía dưới nấu hoành thánh cũng có thể chứ. Còn nữa, cũng lớn như vậy một cái cô gái. Đồ lót thậm chí cũng để cho ca ca đi mua. Ngươi bây giờ có tay có chân. Ánh mắt cũng khá. Có thể xem ngươi mình làm những chuyện này. Chính là một cái bị ca ca cưng chiều xấu bé gái. Còn không biết xấu hổ để cho ca ca ngươi tìm một cái. Giống như đại tỷ tỷ như nhau chiếu cố bạn gái hắn. Ngươi nói lời này, không tâm thua thiệt sao? Lời nói này nhưng mà lợi hại. Trực tiếp đánh Lâm Miểu đỏ mặt. Cổ vậy đỏ, nàng tăng đứng lên, căm tức nhìn Lý Đình. Hét, đây là ca ca đau ta. Không mượn ngươi xen vào. Lý Đình vậy đứng lên. Không cam lòng yếu thế hô. Ca ca ngươi là bạn trai ta. Chúng ta làm sao sống chung. Ngươi cũng không can thiệp được. Ngươi, Lâm Miểu bị chọc tức. Cầm lên trên ghế salon gối dựa. Dùng sức quăng lên. Hướng Lý Đình trên đầu đập tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. HTTPS. tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.